Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Phiên ngoại: Tinh tế liên bang. Theo liên minh thủ đô tinh đình trệ, đế quốc cùng liên minh thời đại hoàn toàn rơi xuống màn tre. Làm sở hữu tinh tế chủng tộc đều cảm thấy khó có thể tin, trận này thắng lợi không ở đại đa số chủng tộc đoán trước bên trong. Bọn họ thậm chí làm tốt thất bại, mất đi tánh mạng. Lấy này ghi khắc bọn họ đấu tranh chuẩn bị, rốt cuộc đế quốc cùng liên minh nội tình so sánh với tự do liên bang cái này xuất hiện không đủ 10 năm thế lực. Có vẻ quá mức nhỏ yếu. Liên tính không ngừng có kế tiếp thắng lợi tin tức truyền ra, rất nhiều tộc đàn cũng đều chỉ coi như là một đám thiện ý nói dối hoặc là tỉnh lại sĩ khí thủ đoạn. Còn có người cho rằng là buồn cười thổi phồng, lúc này đây chiến tranh tư thế cùng quá vãng hoàn toàn bất đồng, nhưng đại bộ phận tộc đàn vẫn như cũ cho rằng cuối cùng kết quả như cũ sẽ là liên minh cùng đế quốc địa vị ngang nhau. Liên tính cuối cùng chỉ có một người thắng, cũng là chúng nó chi nhất, mà không phải tự do liên bang. Nhưng mà, nữ thần số mệnh đối bọn họ lộ ra tươi cười. Hoa hạ chiến tranh dấu chấm câu. Còn lại phiên ngoại ở làm lời nói. Tác giả có lời muốn nói. Gấp gáp chiến tranh kết thúc. Này cũng không ý nghĩa liên bang chư vị công tác giảm bớt trở nên nhẹ nhàng lên. Hoàn toàn tương phản, tuy rằng đã không có chuẩn bị chiến đấu khi khẩn trương. Thời thời khắc khắc căng thẳng thần kinh, bọn họ nhiệm vụ như cũ nặng nề. Hoặc là nói, cảm giác chính mình so với phía trước còn muốn bận rộn, hai đại thế lực lãnh thổ quốc gia toàn bộ từ liên bang tiếp nhận, tùy theo mà đến đó là rất nhiều về các tinh tế chủng tộc hạng mục công việc. Một lần nữa quy hoạch tinh vực, sửa đổi tinh cầu cùng chủng tộc tên, khôi phục tinh tế chuyến bay làm cho bọn họ về nhà từ từ yêu cầu. Toàn bộ bị gửi đi đến liên bang xử lý trung tâm. Mặt khác còn có chế định tân luật pháp, đối đãi tù binh một loạt thi thố chờ. Làm đoàn người vội đến đầu choáng váng não trướng, nhưng là sở hữu tham dự giả nội tâm đều vô cùng vui sướng, xua tan bao phủ lên đỉnh đầu khói mù sau. Mặc dù là toàn thiên tăng ca thêm giờ công tác, bọn họ đều cam tâm tình nguyện cũng thích thú. Ninh Tố bị Avelo cùng Lâm Vũ kéo đi bàng thính hai ngày như thế nào xử lý chính vụ. Phòng họp cực đại, không chỉ có cho tới nay tự do liên bang trung tâm nhân viên, còn bao gồm các tinh cầu đại biểu. Chỉ là tương quan thảo luận công việc tinh cầu đại biểu, nàng ngồi ở bên trong thời điểm, cảm giác phòng họp nội sở hữu ánh mắt hoặc mịt mờ hoặc quang minh chính đại mà dừng ở trên người mình. Vô luận quyết định cái gì, đều phải làm nàng trước tỏ thái độ. Vì đề cao làm việc hiệu suất, Ninh Tố ở ngày thứ ba lập tức chui vào phòng thí nghiệm. Ai tới thỉnh đều kiên quyết không rời đi. Có đám người cũng hỗ trợ ngăn đón, không cho bọn họ quấy rầy các loại thực nghiệm tiến trình. Nhưng là có một việc là nàng cần thiết tham dự, đó chính là liên bang tuyên bố chính thức thành lập nghi thức. Mà ở nghi thức phía trước, nàng cũng yêu cầu buông trong tay các loại nghiên cứu, tham gia các loại thương thảo hoạt động. Vẫn luôn thực dùng tốt tấm mộc COS, hiện tại cũng mất đi hiệu quả. Rốt cuộc hắn cũng yêu cầu tham dự cái này trường hợp ở hội nghị thượng về liên minh đối ngoại thủ lĩnh người được chọn đề án. Sở hữu tham dự giả thập phần nhất trí mà đem phiếu đầu cho Ninh Tố. Có thể nói trừ bỏ bản nhân ngoại, toàn phiếu thông qua. Cái này làm cho Ninh Tố chính mình đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nàng chỉ ở lúc ban đầu đối liên bang công tác tiến hành tinh tế chỉ huy, tới rồi chiến tranh hậu kỳ, trên cơ bản là ở phòng thí nghiệm vượt qua. Vô luận là đối ngoại tác chiến vẫn là bên trong hậu cần công tác, đều từ nhân viên khác phụ trách. Bọn họ lại đem quan trọng nhất vị trí để lại cho nàng. Đây là ngài nên được. Avelo nhìn trên màn hình thống kê một lan tên của mình phía dưới cư nhiên còn có một phiếu. Nhìn nhìn lại vẻ mặt ngoài ý muốn Ninh Tố, nhịn không được nói giỡn nói. Cảm tạ ngài hậu ái, hắn cũng không ngu ngốc. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình này lẻ loi một phiếu rốt cuộc là ai đâu. Trải qua quá chiến hỏa lúc sau, vị này nguyên bản chính trị gia trở nên càng thêm ngay thẳng. Phòng họp nội truyền đến thiện ý cười khẽ. Lâm Vũ cũng tới xem náo nhiệt. Tuấn tú nam tính trên mặt là làm bộ sau ủy khuất ba ba biểu tình. Zerola, ta cho rằng bằng chúng ta giao tình. Này một phiếu ngươi vô luận như thế nào đều nên đầu cho ta mới đúng, hắn lúc này còn ở nơi khác. Trên quân hạm, lấy hình chiếu hình thức xuất hiện ở chỗ này. Nếu không có như thế, không chút nghi ngờ vị này khả năng sẽ trực tiếp đến bọn họ trước mặt. Nằm trên bàn lên án. Này phó diễn xuất cũng không phải lần đầu tiên gặp được, ngươi đừng náo loạn. Olander làm bộ đạp, hắn một chân, hai cái hình chiếu điệp ở bên nhau rất có cười quả. Avelo xác thật là chúng ta bên trong nhất thích hợp, vô luận là từ chỉ huy chiến dịch phương diện, vẫn là đối ngoại giao lưu phương diện, tiếp thu quá đế quốc giáo dục cao đẳng. Hơn nữa thiếu chút nữa trở thành tể tướng Avelo. Xác thật so những người khác càng thêm thích hợp thủ lĩnh vị trí. Nếu không phải có Ninh Tố ở nói, không có Ninh Tố, liền không có tự do liên bang, những lời này cũng không phải hư ngôn. Nếu không có nàng lời nói, ở cái này phòng họp rất nhiều người hiện giờ còn ở ngục giam. Lại hoặc là tránh ở bóng ma chung cầu nguyện quang minh xuất hiện. Lại hoặc là chỉ là thực dân tinh thượng đê tiện nhất bùn đất chi nhất nếu không có nàng ở đế quốc. Cường thế thống trị vải vẽ tranh thượng xé mở một cái khẩu tử. Lộ ra hoa mỹ áo ngoài phía dưới hủ bại cùng lỗ trống. Dùng thực lực đem ban đầu mồi lửa bảo lưu lại tới. Bọn họ liền tính lại có năng lực, cũng không chiếm được thi triển, càng sẽ không có hôm nay, cho nên, liên bang thủ lĩnh vị trí này, Ninh Tố hoàn toàn xứng đáng, không chỉ có cái này phòng họp chung tham dự giả nhận đồng. Liền tính ở trên tinh võng khởi xướng đầu phiếu, Ninh Tố được tuyển số phiếu cũng sẽ xa xa dẫn đầu, làm lơ xong xuôi sự người ý kiến sau. Liên bang thủ lĩnh vị trí thực mau xác định, mà mặt khác chức vị thượng liền bắt đầu có khác nhau. Bao gồm liên bang các loại chức vị xưng hô thượng, bọn họ vừa không nguyện theo đế quốc chế độ cũ, cũng đối liên minh chức năng phân phối có ý kiến, hội nghị rằng co suốt một ngày. Tiến triển cực kỳ thong thả, ở cái này quá trình bên trong, nhìn ra giả thuyết hình ảnh tham dự hội nghị ưu việt tính. Rốt cuộc mùi thuốc súng cực kỳ nồng hậu, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đánh lên tới. Nếu là đều ở một chỗ, hiện giờ phòng họp khả năng đã giữ không nổi, Ninh Tố trừ bỏ ngay từ đầu còn cần cho thấy ý kiến. Ngoại, sau lại đều ngồi ở trên chỗ ngồi, ở trong não bắt chước tính toán thực nghiệm số liệu, hoàn toàn bị khắc khẩu đến mặt đỏ tai hồng mọi người quên đi, ngay cả quang bình chung vây xem tương. Lai khán giả, đều từ lúc ban đầu hứng thú bừng bừng chuẩn bị quan khán này đó khai sáng giả vượt thế kỷ hội nghị. Biến thành bọn họ còn muốn xảo bao lâu? Chỉ có một chữ mẫu không giống nhau mà thôi. Không đến mức, thật sự không đến mức này đó đại lão vì cái gì như vậy ấu trĩ. Trong lúc vô ý phá hủy hậu nhân khát khao chư vị hoàn toàn không biết gì cả. Còn ở vì một cái xưng hô ồn ào đến túi bụi. Cũng may, ở các nơi phi thuyền lục tục đến sau, bọn họ cuối cùng xảo ra một cái chương trình. Chỉ có cuối cùng một cái khác nhau điểm, tự do liên bang hay không muốn sửa đổi tên, vũ trụ có quá nhiều chủng tộc. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình phong tục, muốn chiếu cố sở hữu chủng tộc ý nguyện là một cái quá mức gian khổ nhiệm vụ. Điểm này thậm chí ở tự do liên bang mệnh danh thượng đều có điều thể hiện, mỗi cái chủng tộc đại biểu đều truyền lên bọn họ cho rằng tốt nhất tên, mỗi một cái đều bao hàm tình cảm, tràn ngập chúc phúc ý vị. Hàng trăm hàng ngàn phân tên bãi ở trước mắt thời điểm. Lựa chọn sợ hãi chứng lựa chọn tử vong, bị động ẩn hình Ninh Tố. Ở ngay lúc này rốt cuộc lại lần nữa bị bọn họ nhớ tới. Ngài cảm thấy cái nào tên càng tốt? Bị ký thác kỳ vọng cao nữ tính ngẩng đầu. Đối diện thượng một cái phức tạp tên. Tạp kỳ là An Lợi Á. Côn ba này, trung gian tỉnh lược 97 cái tự phù, nào đó tinh tế chủng tộc đưa tới tên. Dùng tinh tế thông dụng ngữ dịch âm, phiên dịch lại đây ý tứ cũng không trường. Chúng ta rốt cuộc đạt được tự do vì thế cảm tạ thần minh cho hy vọng liên bang. Ninh Tố tầm mắt xoay chuyển, này đó đưa lại đây tên bên trong. Có 90% đều là cái dạng này phong cách bên cạnh Avelo dẫn theo chính mình ý kiến. Ta cảm thấy tên vẫn là ngắn gọn một chút tương đối hảo. Về sau các đại quan trọng trường hợp đều là yêu cầu viết quốc gia tên. Từ giải ước tài nguyên góc độ tới xem, cái loại này mấy trăm cái tự phù tên thỉnh vứt bỏ miễn bàn, Lâm Vũ cười ha ha. Như vậy tên không phải càng thú vị sao? Hắn kỳ thật rất muốn thấy. Ở lúc sau nghi thức thượng, niệm mấy trăm cái tự phù tuyên bố thành lập Zerola. Trừ bỏ hắn nghĩ như vậy ở ngoài, những người khác chung có xuất phát từ chính mình chủng tộc, có xuất phát từ không sao cả ý tưởng, khuynh hướng đều là tương đối phức tạp kỳ dị tên, đã kêu tinh tế liên bang. Ninh Tố quyết đoán mà mở miệng, đảo không phải bị đời sau trải qua sở ảnh hưởng, mà là này đó tên bên trong, chỉ có cái này thoạt nhìn nhất ngắn gọn, đồng thời không có bất luận cái gì khuynh hướng, cùng bọn họ thành lập tự do liên bang ước nguyện ban đầu ăn khớp, tên này hảo. Giản lược lại không mất quý khí, vị tiên sinh này. Người phía trước còn nói phức tạp tên mới có thể bày ra liên bang trội hơn đế quốc cùng liên minh. Cao quý tính, không sai. Không có thừa câu chữ. Tuy rằng không có tín ngưỡng, lại chiếu cố mỗi một chủng tộc. Xác thật thực phù hợp chúng ta tự do bình đẳng. Tôn trọng chủng tộc khác tôn chỉ, vị này nữ sĩ. Ngài vừa rồi không còn đang nói chính mình cùng chính mình chủng tộc đều có được thành kính tín. Ngưỡng, hy vọng ở liên bang tên thượng cũng có thể được đến thể hiện sao. Tinh tế liên bang tên này lưu loát dễ đọc. Ngay cả nhất xa xôi tinh vực cũng có thể dễ dàng địa học sẽ cái này tinh tế thông dụng ngữ, không? Chúng ta vẫn là có một thứ gọi là tinh tế ngữ máy phiên dịch. Cho dù là tân phát hiện tinh vực, cũng có thể nhanh chóng học được bọn họ ngôn ngữ. Cũng tiến hành phiên dịch mặc kệ trong lòng có bao nhiêu muốn phun tào địa phương. Tinh tế liên bang tên này vẫn là ở sở hữu tham dự giả tán đồng tiếp theo trí thông qua. Lại quá hai ngày chính là tinh tế liên bang thành lập nhật tử. Ninh Tố lại lần nữa trở thành ẩn hình người. Cầm đưa cho nàng diễn thuyết bản thảo. Bị thảo luận nghi thức mọi người quên đi. Ký chủ, ngài không cảm thấy. Ngài định vị càng giống một cái linh vật sao. Không hay không mọi cách dối dám. Vẫn là nhịn không được đưa ra cái này ý kiến, này không phải thực hảo sao? Liên bang kỳ thật yêu cầu không phải người lãnh đạo. Dựa theo nàng phía trước thiết tưởng, liên bang kỳ thật chính là tinh tế gian các chủng tộc liên hợp thể. Làm vũ trụ bảo trì một cái tương đối ổn định hòa bình phát triển trạng thái. Nếu thật sự làm liên bang trung tâm quyền lực quá lớn. Hơn nữa chức vị thừa kế nói. Không có đối thủ liên bang có lẽ sẽ trở thành một cái khác đế quốc hoặc là liên minh, bất quá thực. Sự có như vậy thời kỳ nói, cũng sẽ có một khác nhóm người xuất hiện, lật đổ bọn họ, sinh mệnh có lẽ sẽ mất đi. Chỉ có tự do ánh lửa vĩnh sẽ không tắt, vũ trụ lịch nguyên niên một nguyệt một ngày. Zerola đứng ở tinh tế liên bang thủ đô tinh thượng. Đối với toàn vũ trụ chủng tộc tuyên bố tinh tế liên bang thành lập, vũ trụ lịch 27 năm. Liên bang thủ lĩnh Zerola mất tích, trước khi mất tích đem chính mình chức vị giao dư Avelo. Rồi sau đó, vũ trụ chung lại vô Zerola thân ảnh, vì kỷ niệm tên này dẫn dắt sở hữu chủng tộc đi ra đế quốc cùng liên minh bóng ma người lãnh đạo. Tân sửa chữa tinh tế thông dụng ngữ chung, lấy Zerola tới mệnh danh, hy vọng, Ninh Tố mở to mắt. Nàng đã về tới phát sóng trực tiếp tinh, ở nàng ban đầu rời đi nơi đó. Trước mặt là biển người tấp nập, đừng tễ. Ta mau bị tễ đã chết. Ha ha, sợ tễ, đừng tới nơi này a. Về nhà xem phát sóng trực tiếp không hảo sao. Mặt sau đừng tễ, lại tễ cũng nhìn không tới. Đừng nói nhao nhao. Zerola lập tức liền đã trở lại. Đứng ở hoàng tuyến ngoại. Bằng không chúng ta muốn áp dụng cưỡng chế thi thố. Ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Không hay không bị trước mặt trận thế hạ nhảy dựng. Trở về đệ nhất giây liền trực quan cảm nhận được tinh tế dân chúng nhiệt tình. A a a, bọn họ đã trở lại. Tố tố, chủ bá, Zerola, tố tố. Các loại kêu gọi tên thanh âm truyền đến. Sơn hô hải khiếu. Khí lãng cơ hồ cụ thể hóa đem người chụp phiên trên mặt đất. Trường hợp khó có thể khống chế. Ninh Tố lui về phía sau một bước. Nhanh chóng quyết định. Không hay không, người còn có thể tiến hành rời đi sao? Ngoặc kép, không thành vấn đề ký chủ. Hảo, Như vậy chúng ta đi một thế giới khác. Ngài muốn đi cái dạng gì thế giới? Tùy ý đi, thú vị một chút tốt nhất. Tốt ký chủ, không gian rời đi bắt đầu. Đại gia hảo nha, quá xong rồi quốc khánh kỳ nghỉ. Ta trở về đổi mới phiên ngoại lạp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, Lino, không vui một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Yan, tháng tư thiên, hải hải một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, canh ba có mộng thư đương gối ba cái. Trong khoa địch á, ai nhớ khách qua đường, cười nguyệt hàn thiên hai cái. Thao thiết, đại diệp mạc mạc, tiểu hắc không hắc, fly away, phi vũ, mạn đà la hoa, 37 độ C, mộc mộ, đường, nguyệt lạc giang phong, Mr. Dưa, ta sợ chính mình ít không đủ xa điêu mà. Lục chiêu thịnh, tâm tâm, ngôn nguyệt như một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thiển mặc lạc ly 70 bình, tiên nữ nói 60 bình, nhan đồng sinh 54 bình, hì hì hì hì hì 50 bình, 20.657.432. Yên ảnh, trúc hoa 30 bình, cô nhạn lạc 22 bình, Luca kho a, cá đầu, không vui, lâm tỷ nhi, lưu manh thỏ, bạch ngạc tiên, ngôn mạch, cố giặc ly 20 bình, đại diệp mạc mạc, đại manh, 19 bình, nhan âm 18 bình, tha thứ a 17 bình, liếc cẩm 15 bình, linh thanh phong 14 bình, hòa tô, ly, giảm béo 100 năm. Tháng tư thiên, Nini, cưỡi ốc sen chạy như điên. Thần quá lạc ngân, thiên ngọc vân thanh, dương dương đại, sao băng no bất đắc dĩ. Quang quắc tiểu ma tiên 10 bình, vân mộng 7 bình, cấp cái hỏa, ăn dưa quần chúng hôm nay cũng là một cái. Hồn đạm tiểu đệ, Viron, yên mặc nha, say miêu trường điểm tâm, y ăn 5 bình, an ninh, trồng cây nuôi chó chờ già rồi 4 bình. Trà nại, yên, khuynh nhan, trên đường ruộng quân ai 3 bình, thúc dục càng, ninh 2 bình, 23.276.902. Đạm vân nước chảy, trần viên 135.790. Áp lực sơn đại không liệt điện 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.